Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, uy hiếp. Vô Thương hầu như không cần suy nghĩ nhiều liền biết rõ hai người đơn giản là vốn là muốn mượn lấy Kaido cùng Kim Sư Tử tay trừ mất chính mình. Hoặc là chờ đến hắn và Kim Sư Tử còn có Kaido lưỡng bại câu thương sau đó tốt ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Bất quá rất hiển nhiên, bất kể là chưa từng gặp mặt Zephyr vẫn là đã từng cùng hắn giao thủ qua Gap đều là đánh giá thấp hắn bây giờ thực lực. Dù là mặt đều Kaido cùng Kim Sư Tử liền lật vây công dưới, hắn không chỉ có gắng gượng ngăn cản, thậm chí ngược lại là giết chết Kim Sư Tử. Vô Thương cùng Kaido còn có Kim Sư Tử tại quần đảo Sabaody đại chiến có thể là phấn chấn phản kháng thuộc về hành động bất đắc dĩ. Nhưng gặp cùng Zephyr nhưng khác, quần đảo Sabaody sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy phá hoại. Phương nào không là bọn hắn là chiếm tiện nghi mới có thể gây thành thảm trạng. Vô Thương nói nhất thời nhượng nguyên bản tức giận hướng Zephyr sắc mặt phồng đỏ rực. Cả người đều là không tự chủ thả ra cường đại khí thế. Tựa hồ liền muốn ra tay. Nhưng là lúc này giống vậy sắc mặt có chút khó coi gặp chính là đè lại Zephyr bả vai. Bọn họ lần này đúng là tính sai. Đánh giá sai Vô Thương thực lực. Tại ban đầu Vô Thương cùng Gap lúc chiến đấu sau, Vô Thương biểu hiện ra thực lực chỉ có thể coi là cấp đại tướng cấp chiến lực. Nhưng là lần này tại quần đảo Sabaody trên, Gap đã minh bạch Vô Thương thực lực đã đạt tới thế giới cấp. Coi như là hắn là như vậy không dám mạo nhiên ra tay. Zephyr thực lực mặc dù cũng coi là đại tướng cấp tầng thứ. Nhưng cho dù là thời kỳ đỉnh phong cũng không thể coi là cấp đại tướng cấp chiến lực. Chớ đừng nói chi là bây giờ đã đi vào xuống dốc. Chỉ có thể duy trì tại đại tướng cấp chiến lực nhất thấp tầng thứ. Nếu như nhượng Zephyr thật muốn cùng Vô Thương động thủ, kết quả của nó cơ hồ có thể tưởng tượng được. Vô cùng có khả năng mấy chiêu trong lúc đó liền sẽ bị thua. Thậm chí là trực tiếp bị giết chết. Vô Thương tự nhiên cũng là nhìn ra Zephyr muốn xuất thủ tính toán. Trên mặt lộ ra một vòng trào phúng. Lại là cười lạnh nói, người mới vừa rồi các ngươi hải quân đã bao vây nơi này muốn để cho ta đầu hàng. Thật chẳng lẽ cho rằng liền dựa vào các ngươi những thứ này hải quân có thể lưu ta lại sao? Không thấy ngay cả các ngươi chủ tử rõ ràng đang ở phụ cận nhưng là cho tới bây giờ đều là không? Dám ló đầu, lúc nào sau đến phiên ngươi cái này nô tài ở chỗ này nói nhảm. Tại quần đảo Sabaody trên thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa Red Line. Mà ở phía trên chính là Mariezoa. Có thể nói ngũ lão tinh thật muốn ngăn cản quần đảo Sabaody chiến đấu hoặc là đối phó Vô Thương nói. Tuyệt đối có thể lập tức chạy tới. Nhưng là dù là thẳng đến hiện tại ngũ lão tinh đều là không có lú đầu. Kỳ ý nghĩ cũng là đã vô cùng rõ ràng. Bọn họ đã lùi bước. Không chỉ là bởi vì Vô Thương lộ ra thế giới cấp thực lực để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Càng là bởi vì tại khoảng cách gần như vậy dưới. Đậu sát ở phụ cận Minh Vương cũng có lấy tuyệt đối lực uy hiếp. Red Line trên Mariezoa bây giờ nhưng là ngay tại Minh Vương xạ trình trong phạm vi. Có thể nói Vô Thương chỉ cần nghĩ. Tùy thời có thể nhượng Minh Vương bắn trung cực năng lượng pháo đem Mariezoa hủy diệt. Đến lúc đó trừ phi là nắm giữ hệ lô gia ác ma quả thực năng lực hoặc là thế giới cấp thực lực người. Bên ngoài, Mariezoa trên tất cả mọi người đều sẽ toàn bộ diệt tuyệt. Đây đối với ngũ lão tinh mà nói đều là không gánh nổi hậu quả. Đương nhiên, không có đi đến cuối cùng từng bước, Vô Thương tự nhiên cũng sẽ không mạo nhiên hướng Mariezoa phát động hủy diệt phá hoại. Bởi vì như vậy kết quả cuối cùng tất nhiên là ngũ lão tinh sẽ đối với hắn triển khai điên cuồng. Đuổi giết, Vô Thương đã từng còn không cách nào chắc chắn ngũ lão tinh thực lực cụ thể. Nhưng là từ CP không no, hai thần phục với nàng sau, cũng là nhượng hắn từ đối phương trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới ngũ lão tinh tình báo. Cũng là có thể khẳng định ngũ lão tinh thực lực tuyệt đối là thế giới cấp tầng thứ. Lấy Vô Thương hiện nay thực lực ra trên Minh Vương cũng là còn chưa đủ để lấy chống lại ngũ lão. Tinh, hắn đương nhiên sẽ không thật sự vạch mặt, im miệng. Đối mặt Vô Thương tràn đầy khiêu khích cùng châm chọc nói. Zephyr trên mặt gân xanh không ngừng nhảy lên. Nhất thời mãnh liệt nhiên phát ra giống to. Bàng bạc khí lãng khí thế từ hắn trên người bung ra. Đem chung quanh mặt đất đều là đánh rách ra rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Hừ tương đương. Mắt thấy Zephyr khí thế leo lên. Vô Thương nhất thời hừ lạnh một tiếng. Còn như thực chất uy áp. Dường như muốn nhượng thiên đều là thần phục. Haki bá vương ầm ầm giữa từ hắn trên người bộc phát ra. Ầm ầm ầm. Cả tọa đảo nhỏ tựa hồ cũng là phát sinh chấn động kịch liệt lên. Không khí xảy ra vặn vẹo. Vô Thương lúc này bùng nổ Haki bá vương chi chi mấy lần trước đều là còn muốn tới hung mãnh kinh. Khủng. Mặt đất không ngừng bị nứt toác ra từng cái hẹp dài kẽ hở đồng thời. Càng là nghiền ép tư thế chèn ép bốn phía. Khiến cho tại chỗ ba người đều là thân thể trầm xuống. Hai chân đều là lâm vào trong bùn đất. Haki bá vương cường đại quyết định bởi với thực lực bản thân hòa khí phách cường đại. Giống như là tóc đỏ tại trở thành tứ hoàng quân lâm tân thế giới sau. Khí phách đạt được thăng hoa. Khiến cho Haki bá vương cũng là đạt tới một cái kinh người trình độ. Bây giờ, tại chém chết kim sư tử cái này trên nhất thời đại vương người sau. Vô Thương khí phách cũng là bởi vì này xảy ra thuế biến. Lại tăng lên nữa rất nhiều nhượng Haki bá vương uy áp cũng là càng thêm có chèn ép tính. Nhận được vô thương Haki bá vương dưới. Thực lực yếu nhất Zephyr nhất thời rên lên một tiếng. Cả người phảng phất bị một tòa núi lớn áp trên bả vai trên. Kinh hãi nhìn xem Vô Thương. Giống vậy, ở một bên gặp cũng là khiếp sợ nhìn xem Vô Thương. Còn như Kaido cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Làm vì đó trước cùng Vô Thương trải qua mấy lần Haki bá vương giao phong hắn. Tự nhiên nhận ra được Vô Thương tại chém chết kim sư tử sau. Lúc này Haki bá vương trở nên mạnh hơn. Gặp cùng Zephyr là lần đầu tiên cảm nhận được Vô Thương Haki bá vương. Nhưng là cũng đang bởi vì như thế. Hắn mới là khiếp sợ với Vô Thương Haki bá vương sẽ mãnh liệt như vậy. Nhất là Gặp, tại hắn trong cảm thụ Vô Thương Haki bá vương đã siêu việt Roger. Trong lòng đã sớm vén lên kinh đào hãi lãng. Tại chỗ trong bốn người. Cho dù là lâu năm Gặp đều là vẫn cứ đảm bảo lưu lấy thế giới cấp thực lực. Chỉ có Zephyr cái này đã từng đại tướng, dù là cánh tay không gãy, thực lực cũng là sớm đã tại năm tháng trôi qua dưới suy thoái. Gần như sắp phải té xuống đại tướng cấp tầng thứ, bây giờ đối mặt Vô Thương cơ hồ nhượng thiên địa thần phục Haki bá vương. Thậm chí cảm giác hô hấp đều có nhiều chút nặng nề. Ban đầu nhìn về phía Vô Thương lúc giận dữ sớm đã bị kiêng kỵ sâu đậm lật đổ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.